Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, tội không kịp người nhà. Chủ công, có người muốn hại Trương Yến, đã toàn bộ giết chết. Đúng vào lúc này, Vương Việt đi tới, đem Gió Thu Jinichi sự tình tỉ mỉ tiến hành bẩm báo. Công đường nhất thời vang lên tiếng bàn luận. Viên Hoán vốn đã hé miệng cũng đóng chặt lên. Điển Vi uống mạnh một tiếng. Là ai muốn phá hoại kết minh? Cha, cha, cha. Điều tra ra lão Điển không ngừng hắn 18 cái trong suốt lỗ thủng liền còn chưa xong. Vương Việt nghe vậy nói, ám sát Trương Yến tử sĩ, hiện đã thẩm tra vì là Hứa Thành loại người nuôi nhốt môn khách. Vỗ vỗ Viên Hoán, Trình Dục trong lời nói nhiều một phần nghiêm túc, nếu như Hứa Thành chân tâm vì chúa công tác tưởng, liền sẽ không ở trong yến hội làm khó dễ, để phá hoại liên minh việc. Thấy chủ công không rảnh chú ý, thẳng thắn lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ cần Trương Yến vừa chết, Hắc Sơn quân cùng chúng ta liền biết không chết không thôi. Chúng ta tinh lực liền biết lãng phí ở cái này không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh. Chúng ta đại kế cũng sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng. Kỳ dụng tâm không thể bảo là không độc ác. Viên Hoán vẫn bình tĩnh hạ xuống, nhưng vẫn như cũ nói năng hùng hồn. Cái này đều là các ngươi suy đoán. Vạn nhất những cái tử sĩ cán loạn hảo nhân, chân thực chứng cớ đâu? Chứng cứ ở đây. Một thân ngân giáp Triệu Vân nhanh chân đi vào. Chủ công, Hứa Thành loại người quả nhiên muốn chạy trốn. Vân Phụng quân lệnh ở cửa nam ở ngoài 10 dặm nơi bày xuống phục binh. Quả nhiên đem bọn hắn một lần bắt được. Thiện, Trình Dục vỗ tay cười to. Không nghĩ Trương Yến vừa đến, giúp chúng ta quét sạch một ít nội ứng. Cái này thật sự là bất ngờ thu hoạch a. Lưu Biện thở dài một hơi, lòng người khó dò, Trung Sơn quận bề ngoài tuy nhiên ngăn nắp, mạch nước ngầm vẫn như cũ phun trào. Giết, giết, giết, toàn bộ giết, hết thảy giết sạch. Viên Hoán nghiến răng nghiến lợi, thanh âm ầm ầm vang lên, đem công đường tất cả mọi người giật mình. Như vậy người hiền lành nói ra chữ sát, càng lộ vẻ âm u băng hàn. Lưu Biện suy nghĩ một chút, người chủ trì vứt bỏ thành phố, gia thuộc xung quân, 5 tuổi trở xuống tiểu hài tử sau đó vào trường học. Chủ công đây là vì sao? Trình Dục không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Chư quân, oan oan tương báo khi nào? Đây là thật lý, muốn nói tỉ mỉ cừu hận, như thế nào cũng lý không rõ. Những cái nhân vật dâu ria, nam tiến vào công tượng doanh, nữ tiến vào thương binh doanh. Cái này gọi là cải tạo lao động. Mỗi người cũng chỉ định mấy người lúc nào cũng tiến hành giám sát. Chỉ cần bọn họ chăm chú tiếp thu cải tạo, liền không cần đuổi tận giết tuyệt. Lưu Biện đối với đồng gia việc canh cánh trong lòng, thường thường nghĩ lại chính mình có phải hay không làm được quá ác, gián tiếp hại chết Trương Ôn. Vì lẽ đó quyết tâm đối với Hứa Thành đám người ta thuộc mở ra một con đường. Lưu Biện biết rõ quần chúng năng lực phi thường mạnh mẽ. Những người này bị giám thị, liền không có một tia nguy hại. Những tiểu hài tử kia, cũng không hiểu cái gì. Từ nhỏ đối với bọn họ tiến hành nghiêm ngặt giáo dục. Chờ bọn họ sau khi lớn lên, liền không biết cừu hận, còn có thể trở thành hữu dụng nhân tài. Một lời nói xuống, mọi người cuối cùng cũng coi như hiểu biết chủ công cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Trình Dục cũng không biết rằng như vậy hiệu quả làm sao. Không thể làm gì khác hơn là gật gù, đồng ý thí nghiệm một hồi. Bảo Ngọc, Lưu Biện trở lại chính mình phủ nha, lại phát hiện Bảo Ngọc không gặp. Âm âm, lô âm cũng không thấy tăm hơi. Sớm có tâm phúc thị vệ lặng lẽ nói, Lô giáo úy về nội viện, Bảo Ngọc dường như cũng đi, làm sao Bảo Ngọc lại chạy đi cùng các nàng pha trộn. Lưu Biện trong lòng đáng thương Bảo Ngọc đồng thời, bắt đầu cân nhắc có muốn hay không phát một cái nhận giám bảng, thu thập một ít tự nguyện làm thái giám người, nhưng nghĩ lại sẽ cái ý niệm này đình trì. Tranh bá thời đại tự mình hại mình thân thể tiến cung người. Nhất định biết ôm ấp các loại mục đích, chính mình bí mật e sợ rất dễ dàng đã bị tiết lộ ra ngoài. Cái nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi chậm rãi loại bỏ. Xem ra chỉ có oan ức Bảo Ngọc. Lưu Biện trong lòng có sâu sắc áy náy, sau đó nhất định phải tốt tốt bồi thường cho hắn. Lưu Biện ra ngoài phủ nha, đang chuẩn bị đi nội viện, nghĩ lại, lấy đi mặt nạ, hướng về cô phương viện mà tới. Ca, Điêu Thiền gần nhất đờ ra thời gian càng ngày càng nhiều. Thấy Vân Giật đi vào, cuối cùng là khôi phục một ít linh động, dịu dàng đứng dậy cho Lưu Biện rót một chén trà nóng. Lưu Biện đem lần này Hắc Sơn hành trình cho Điêu Thiền êm tai nói. Lấy chính mình thị giác, trọng điểm đột xuất hiệu trưởng cao sang, quyền quý, đẳng cấp, Điêu Thiền nghe được vô diêm vô vị, chỉ là đem một vũng thâm tình thắt ở Vân Giật trên thân. Lưu Biện mình cũng càng nói càng vô vị, thầm nghĩ vẫn là chờ biết nói cho Ngọc Nhi các nàng nghe tính toán. Miễn cho lãng phí vẻ mặt, ca, hiệu trưởng không có ngươi nói vậy sao được. Còn muốn Thiền Nhi đi bồi những tặc nhân kia ngủ đây. Điêu Thiền cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng. Thiền Nhi, đây chỉ là một loại thăm dò. Lưu Biện cười rộ lên. Hiệu trưởng là dùng cái này phương thức xem Trương Yến người này tính cách làm sao. Thiền Nhi là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu như Trương Yến chịu đựng được khảo nghiệm, hiệu trưởng sau đó sẽ có tác dụng lớn. Nếu như không chịu đựng được, như vậy hắn cũng rất thảm. Hừ, ở trường mở to mắt, giang sơn vì là lớn, cái gì cũng có thể lấy ra đi làm thẻ đánh bạc. Đây là mỹ nhân kế một loại khác dụng pháp, cỡ này người vô tình. Vân ca ca, ngươi cần phải nhiều dài một cái tâm nhãn mới tốt. Lưu Biện đại hãn, sờ lên cằm nhớ ngày đó ở Kim Cốc Lầu. Chính mình xác thực không thể cân nhắc Điêu Thiền cảm thụ. Đem chú ý lực cũng tập trung ở Trương Yến trên thân. Vì là huynh đệ chi tình, thương mỹ nhân chi tâm. Đây coi là không tính cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây. Lưu Biện là thật muốn thử một lần Trương Yến tâm trí. Nhìn hắn có thể thành hay không vì là một mình gánh vác một phương nhân vật. Một lòng cầm xuống Tịnh Châu. Để Trương Yến, Quách Quẩn đến chủ quản, người không sinh, rất quen, có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Lưu Biện lúc đó là đứng ở chủ công góc độ cân nhắc sự tình. Nhưng cũng quên Nguyệt Tiên từ cảm thụ, lúc này nhớ tới, trong lòng hổ thẹn tình liền bắt đầu bay lên. Thiền Nhi, không nói gạt ngươi, Vân Giật tại đây sự kiện cùng hiệu trưởng tranh luận. Hiệu trưởng đáp ứng sau đó lại không lợi dụng ngươi sắc đẹp. Sau đó sở hữu liên quan với Nguyệt Tiên tử sự tình. Liền sẽ cùng ngươi trước tiên thương lượng lượng lại tiến hành. Lưu Biện nhanh trí, lập tức đem Vân Giật quang huy hình tượng đáp nặn cực kỳ cao to. Điêu Thiền ánh mắt lóe lên cảm động. Cái kia một đôi hồ sâu hầu như lại muốn cho Lưu Biện tâm thần thất thủ. Thật sự là hồng nhan họa thủy a, cũng không biết mình sau khi giác tỉnh có thể hay không chống lại nàng nấm mốc lực. Tuyệt đối đừng từ đây quân vương bất tảo triều mới tốt. Lưu Biện mới vừa cảm thán xong xuôi, chỉ thấy Điêu Thiền nhẹ giọng nói ra. Ca, đêm nay có thể hay không không đi. Xem ra Điêu Thiền từng phút giây muốn đem thân thể mình phá. Đến lúc đó ném cho hiệu trưởng một bộ tàn hoa bại liễu thân thể. Lưu Biện vừa nghe lời này, xông tới không phải là kích tình, mà là cay đắng, phảng phất nghe không hiểu Điêu Thiền ám chỉ. Lưu Biện vỗ đùi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Thiền Nhi, xem ta cao hứng, suýt chút nữa đem một chuyện đại hỷ sự quên. Điêu Thiền quả nhiên chú ý lực được thành công hấp, dẫn lấy. Nũng nịu hỏi, ca, làm sao, bởi lần này giật ở Hắc Sơn biểu hiện rất tốt. Hiệu trưởng đem mang ta Nam Hạ Giang Đông, lần này nếu như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hắn liền sẽ đồng ý chúng ta sự tình. Lưu Biện thần thái phấn khởi nói. Thật, Điêu Thiền trong thanh âm cũng tràn đầy khoái lạc. Bất quá không bao lâu vẻ mặt lại trở nên nặng nề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.